Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Phượng Khuynh Giang Sơn, Hoàn, chương 633, Phượng Khuynh Giang Sơn, Hoàn, đây là cái loại này gắt gao liên lụy ràng buộc sao? Ở hắn cùng sư phụ trong lúc đó, sư phụ cũng là như vậy vướng bận tát già đi, hắn làm nhiều như vậy. Đều không thể đưa bọn họ tách ra sao? Hắn không tin, vương thượng những lời này. Ta vô pháp lý giải, Tề Lộc trầm mặc sau một lát. Rốt cục đem bản thân hỗn loạn suy nghĩ sửa sang lại hảo. Rồi sau đó chậm rãi nói. Ngươi không có như vậy cảm giác sao? Cơ Huyền Thương hỏi, Tề Lộc lắc đầu. Trọng Quỳ đối với ta mà nói. Chính là trọng gia tiểu chủ nhân. Hồi nhỏ, nàng hại chết ta tỷ tỷ. Ta một lòng muốn vì ta tỷ tỷ báo thù, nếu nàng là sư phụ ta, ta làm sao có thể nhận? Cơ Huyền Thương vẫn không nhúc nhích tác giả, nửa ngày mới hỏi, ngươi thật sự, một chút cảm giác đều không có sao? Không có, Tề Lộc nói, sư phụ dạy ta, bởi vậy ta sẽ không hoài nghi nàng, nàng là huyết hoàng khế ước giả, chỉ có nàng mới có như vậy thân phận. Cơ Huyền Thương im lặng không nói gì. Đúng vậy, nàng là huyết hoàng tân khế ước giả. Trừ bỏ nàng, ai còn có như vậy bản sự? Vương thượng, sư phụ là thay đổi. Nhưng là nhiều năm như vậy. Sư phụ kết quả trải qua quá sự tình gì? Người ta đều không biết. Ta đã không là năm đó hiếu tử. Bởi vậy thấy sư phụ như vậy. Ta chỉ tưởng bảo hộ nàng. Nếu quả có nhân muốn đả thương hại nàng. Ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Tề Lộc kiên định nói, hắn đã bắt đầu hành động, tát giả, ngươi không thể cùng sư phụ ở cùng nhau, cho nên, đừng trách ta, vương thượng, Hàn Phóng lại ở bên ngoài cẩn thận mở miệng. Chuyện gì? Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi. Hàn Phóng nói, Triệu quốc sứ giả suốt đêm tới rồi, đưa tới quốc thư, Tề Lộc xoay người, kỳ quái nhăn lại mày, hai quốc trong lúc đó. Cần thập phần trọng đại sự kiện mới có thể đưa quốc thư. Triệu Vương Thiên đăng cơ, đưa quốc thư đến cầu cưới, Hàn Phóng dừng một chút. Trọng Phong thừa tướng chi nữ, Trọng Quỳ Triệu Thiên, bằng hắn cũng xứng, Tề Lộc bỗng nhiên khinh thường nói. Nói xong sau mới ý thức đến bản thân có chút thất thố. Liền nói, Triệu Vương Thiên đã từng là cái ăn chơi trác táng, mà Trọng Quỳ đại tiểu thư. Sắp trở thành Tần quốc vương hậu, Triệu Thiên thế nào xứng cầu cưới nàng? Lang Trung làm đại nhân nói đúng, kia Triệu Vương Thiên như thế nào có thể cùng chúng ta vương thượng đánh đồng? Thật sự là lấy trứng đánh thạch, không biết tự lượng sức mình, Hàn Phóng lập tức nịnh nọt nói. Cơ Huyền Thương sốc lên trướng mạn, xích chân đi ra, màu tím đáy mắt có vài phần thị huyết hồng. Triệu Vương Thiên, năm đó ở Hàm Đan thời điểm. Kia tiểu tử đối hắn làm những chuyện như vậy, cũng đủ từ 100 lần. Hiện thời, hắn dám mơ ước Trọng Quỳ. Vương thượng, Triệu Vương quốc thư, bị thừa tướng đương trường liền cự tuyệt. Chẳng qua, Hàn Phóng còn nói, kia Ngụy quốc cũng tặng quốc thư đến, Ngụy quốc lại là vì chuyện gì? Tề Lộc hỏi, thật sự là kỳ quái. Hai quốc liên tiếp đưa quốc thư đến, cũng là vì đồng dạng sự tình, Hàn Phóng ngượng ngùng cười. Cũng không biết vị này Trọng Quỳ đại tiểu thư là như thế nào. Bỗng chốc hai quốc quân vương cầu hôn, nghe nói Ngụy vương từng ở Đại Lương gặp qua Trọng Quỳ tiểu thư một mặt. Liền ái mộ đến nay, Ngụy vương không là thích nam nhân sao? Tề Lộc không khách khí nói, Ngụy vương lúc này đến cầu thân, cũng nhất định có điều mưu đồ. Toàn bộ Cửu Châu đại lục đều biết đến này nhất cha. Nhưng là, Ngụy vương cầu cưới Trọng Quỳ tiểu thư, cũng là phong làm vương hậu, Hàn Phóng nói. Trọng Quỳ tiểu thư mỹ mạo, phóng tầm mắt khắp Cửu Châu đại lục, quả thật không vài người có thể so sánh được với. Gần nhất dân gian đều ở nói thêm một câu, nói cái gì? Tề Lộc hỏi, trọng môn vạn hộ hầu, hoàng nữ khuynh giang sơn, cửu phượng hướng hoàng, thứ ba cuốn, phượng khuynh giang sơn. Hoàn thứ ba cuốn kết thúc, thứ tư cuốn lập tức đuổi kịp tương đương, hết chương.